Vừa rồi lúc Điển Mãn oanh kích cửa chính, lực lượng cực lớn khiến bọn binh sĩ chống đỡ trong cửa chính đều bị thương, cả đám binh sĩ ngã xuống đất vẫn chưa đứng lên nổi. Bây giờ cửa chính rơi xuống, bọn họ còn chưa chạy ra khỏi phạm vi cửa chính, đã trực tiếp bị cửa chính đè ở phía dưới. Tiếng kêu thảm lại truyền đến liên tục. Hai chân Điển Mãn dang rộng ra, xách theo thiết chù y, ưỡn ngực đứng ở cửa lớn, quả nhiên là uy phong hiển hách. Nhưng mà, sau khi hắn nhìn thấy cảnh bên trong huyện phủ, thoáng cái mở to hai mắt. Nữ nhân. Điển Mãn thì thào một tiếng, đã thấy có một nữ nhân mặc áo choàng màu trắng, cưỡi trên bạch mã, trong tay xách một thanh trường thương đứng ở trong cửa chính, quả nhiên là anh tư sát song. Nói chính xác, cũng không phải là nữ nhân, mà lại một hoàng hoa đại khuê nữ. Cô gái này có khuôn mặt trái xoan, mày như trăng rằm, mặt phấn lạnh lùng, môi anh đào căng mọng, đôi mắt xếp lên, lộ ra một cổ ý lạnh cừ. Người ở ngoài ngàn dặm. Điển Mãn sau khi nhìn thấy cô gái, liền lui về phía sau hai bước, nào còn uy phong lúc nãy. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 832, Mã Vân Lộc. Nữ nhân cởi ngựa sách thương. Điển Mãn nhìn cảnh này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân tốt thì nên như mẹ của hắn lo liệu việc nhà, vậy mới được gọi là hiền lương thục đức, được gọi là cô gái tốt. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt mặt phấn lạnh lùng, lạnh giống như một khối băng, lại còn xách trường thương, quả thực giống một cô nhím mình đầy gai, khiến Điển Mãn vô cùng khó chịu. Múa đao lộng thương là việc của nam nhân, không phải là việc của nữ nhân. Ở trong nhận thức của Điển Mãn, chém giết trên chiến trường là việc nam nhân nên làm, lo liệu việc nhà, đó mới là việc nữ nhân nên làm. Người này là chủ nghĩa đại nam tử điển hình, hiển nhiên không ủng hộ hành động của cô gái này. Lúc này, Lã Mông đã xông lên theo. Hắn đứng ở bên cạnh Điển Mãn, thấy bên trong huyện phủ có một nữ tử xách thương cưỡi ngựa, cũng lộ ra vẻ quái dị. Quý phủ của Mã Đằng cũng quá khiến người ta thất vọng rồi, lại để một nữ nhân ra ngăn cản đại quân. Trong mắt Điển Mãn vừa chuyển, cười hì hì nói, lão đại, nữ nhân này bộ dạng không tệ, ngươi có thể mang về. Dừng một chút, Điển Mãn lại khẽ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho chủ công đâu. Lã Mông nhíu mày, trừng mắt nhìn Điển Mãn, nói, Điển Hắc Tử, ca ca ta chỉ thích nữ tử dịu dàng hiền thục, không muốn lấy về một con cọp cái. Ngươi thử nghĩ coi, nếu lúc ngươi động phòng với nàng, khiến nàng không cao hứng, một cước đạp người xuống giường, vậy thì thảm. Chúng ta phải bắt nàng trước, rồi giao cho chủ công xử lý. Điển Mãn gật đầu nói, ừm, có lý. Tiếng nói hạ xuống, Lã Mông liền nói tiếp, Điển Hắc Tử, song chù y. Ngươi đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, thu thập nữ nhân này quả thực dễ như trở bàn tay, nàng liền giao cho ngươi. Bắt nàng lại, ta sẽ đích thân thỉnh công cho ngươi. Điển Mãn sắc mặt đại biến, quát. Lã Mông, ngươi vô sĩ. Điển Mãn hắn là đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, sao có thể ra tay với nữ nhân? Lã Mông lộ vẻ chính khí, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thản nhiên. Nhàn hờ hững căn dặn, A Mãn, đây là mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh ta ra cho ngươi. Nếu ngươi cãi lệnh, cũng đừng trách ta mật báo với Điển Thúc, nói ngươi không nghe theo mệnh lệnh. Điển Mãn rất ngang ngược, nhưng Điển Vi càng bá đạo hơn, nếu Điển Vi nghe được Điển Mãn không nghe hiệu lệnh, chắc chắn sẽ chỉnh Điển Mãn một trận. Lã Mông cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai mắt Điển Mãn trợn thật lớn, nói, ngươi thật ác. Nữ nhân ngồi trên lưng ngựa bên trong huyện phủ nghe thấy Điển Mãn cùng Lã Mông nói chuyện, nhất là nghe thấy lời của Điển Mãn, mặt phấn đỏ lên, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo. Đang lúc trong lòng nàng tức giận, chuẩn bị hét lớn, đã thấy Điển Mãn đi tới trước hai bước, quát to, này, ngươi lập tức xuống ngựa đầu hàng, bổn tướng sẽ tha cho ngươi một mạng. Nữ tử vừa nghe, giận đến mức bốc khói. Nàng đã lớn như vậy, nhưng chưa người nào dám kêu nàng đến bảo nàng đi như vậy, tên quỷ xấu xí kia quả thực là muốn chết mà. Nữ tử để ngang trường thương trước ngực, khẽ nói, sử quỷ, ta chính là con gái Mã Vân Lộc của Mã Đằng, nếu ngươi lập tức dẫn binh lui ra ngoài, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hừ, nếu tiếp tục càn rỡ, đừng trách ta. Không khách khí. Mã Vân Lộc là con gái duy nhất của Mã Đằng. Nàng quát lớn, không chỉ không có khí nhu nhược của nữ nhi, ngược lại rất oai hùng, lộ ra một cổ khí anh hào. Điển Mã nghe Mã Vân Lộc nói hắn xấu, trong lòng rất bực bội. Mặc kệ trong lòng Điển Mãn có để ý diện mạo của mình hay không, nhưng bị một nữ nhân chỉ trích như thế, trong lòng chắc chắn rất không thoải mái. Điển Mãn vung thiết chù y nện xuống đất, lạnh giọng quát, lão tử. Mặc kệ ngươi là Mã Vân Lộc, hay là Mã Vũ Lộc, không đầu hàng thì cứ chuẩn bị bị đánh đi. Lúc nói, hai chân Điển Mãn đạp một cái, xách thiết chù y phóng về phía Mã Vân Lộc. Hắn vừa công kích, vừa quát, Lã Mông, hạ lệnh bao vây huyện phủ. Lã Mông biết trong bụng Điển Mãn chứa đầy cơn tức, cũng chẳng để ý tới ngữ khí nói chuyện của Điển Mãn. Hắn vung tay lên, binh sĩ sau lưng lập tức phóng vào trong huyện phủ. Tay trái tay phải của Điển Mãn đều xách một thanh thiết chù y, mạnh mẽ. Phóng về phía Mã Vân Lộc. Điển Mãn không cưỡi ngựa, mà Mã Vân Lộc lại cưỡi ngựa, chiếm được ưu thế nhất định. Nàng thấy Điển Mãn vọt tới, đôi mi thanh tú nhíu lại, tay phải trong nháy mắt múa nhanh trường thương trong tay, quát một tiếng, đâm về phía Điển Mãn. Cán súng giật giật, mũi thương hóa thành từng điểm sáng lạnh, khiến người ta rùng mình. Mã Đằng có ba đứa con trai, nhưng chỉ có một đứa con gái, bởi vậy vô cùng cưng chiều Mã Vân Lộc. Chính vì sự cưng chiều của Mã Đằng, khiến cho Mã Vân Lộc từ nhỏ đến lớn đều không thích dịu dàng thùy mị, lại thích võ trang, từ nhỏ đã luyện võ, thương pháp vô cùng xuất chúng, vô cùng lợi hại. Điển Mãn thấy trường thương của Mã Vân Lộc đâm tới, hừ một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn vung thiết chù y, quét nhẹ qua, liền gạt được mũi thương lóe ra vô số tia sáng lạnh. Người luyện võ, đều chú ý đến một lực đỡ 10 đòn. Sau khi lực lượng của bản thân đạt đến một trình độ nhất định, thì có thể xem nhẹ võ nghệ. Thương pháp của Mã Vân Lộc lợi hại, múa lên nhiều điểm sáng lạnh, khắp nơi đều là thương hoa, vô cùng rực rỡ chói mắt. Nhưng mà, chỉ cần Điển Mãn quét nhẹ thiết chù y, đã trực tiếp phá vỡ thương pháp của Mã Vân Lộc, đây chính là một lực đỡ 10 đòn. Điển Mãn được thế không buông tha người, lập tức đuổi sát mà đánh. Tay phải của hắn vung nhanh thiết chù y, quét ngang tới người Mã Vân Lộc. Thân thể của Mã Vân Lộc rất mềm dẻo linh hoạt, thấy thiết chù y của Điển Mãn quét tới, thân thể lập tức nhảy lui sau, tránh một búa có lực lớn của Điển Mãn, không bị đánh trúng. Nhưng mà, Mã Vân Lộc lại không ngờ một chù y vừa rồi của Điển Mãn chỉ là kế nghi binh, là để hấp dẫn lực chú ý của nàng. Khi thiết chù y của Điển Vi đảo qua trước người Mã Vân Lộc, thiết chù y trong tay trái của Điển Mãn đột nhiên chém ra, mục tiêu của thiết chù y không phải là Mã Vân Lộc, mà lại nện xuống chiến mã dưới háng Mã Vân Lộc. Thân hình chiến mã khổng lồ, căn bản trốn không thoát. Bùng! Một tiếng trầm đục vang lên, thiết chù y nện lên trên bụng ngựa. Một búa này của Điển Mãn tích xúc lực lượng vừa đủ, liền giống như một búa nện lên lồng ngực mã thiết lúc ở cửa thành, thoáng cái đánh nội tạng của chiến mã nát bét. Không chỉ như thế, lực lượng cực lớn từ trên thiết chù y truyền ra, nện thân thể chiến mã lắc lư, bốn vó phát rung. Không cách nào tiếp tục đứng vững, ầm một tiếng ngã xuống đất. Hí hí hí. Chiến mã đổ rầm xuống đất, miệng không ngừng phát ra tiếng rên ra. Chiến mã dưới háng Mã Vân Lộc bị Điển Mãn đánh ngã xuống đất không dậy nổi, bản thân cũng từ trên chiến mã ngã xuống đất. Nàng là một cô gái. Cho dù thương pháp tinh xảo, nhưng lực lượng cuối cùng vẫn có hạn, đối mặt với công kích cường thế của Điển Mãn, sau khi ngã xuống đất càng khó chịu nổi. Hai tay nàng chống trên đất, lảo đảo muốn đứng lên. Đứng ở trên đất, Mã Vân Lộc cảm giác cả người giống như đứt ra từng khúc. Nàng hít sâu một cái, đè nén khí huyết đang bốc lên, lại quan sát xung quanh. Mã Vân Lộc thấy trường thương văng tới chỗ không xa bên cạnh. Liền định nhặt trường thương lên. Không có trường thương thì không thể giết địch được. Nhưng mà, tốc độ của Mã Vân Lộc nhanh, tốc độ Điển Mãn còn nhanh hơn nàng. Vào lúc Mã Vân Lộc ra tay, Điển Mãn thoáng cái đá trường thương của Mã Vân Lộc văng ra ngoài, khiến Mã Vân Lộc không còn vũ khí nữa. Điển Mãn cười hắc hắc với Mã Vân Lộc, nói, đồ quỷ nhỏ, ngươi không còn vũ khí nữa, ta xem ngươi làm sao kiêu ngạo. Lúc nói, Điển Mãn căn dặn binh sĩ vây xung quanh bắt lấy Mã Vân Lộc. Sau khi mấy binh sĩ tiếp cận Mã Vân Lộc, lại truyền đến tiếng bang bang. Mấy binh sĩ, tất cả đều văng ngược ra ngoài. Những binh sĩ này lộ vẻ kinh ngạc, ngã xuống đất không ngừng kêu thảm. Điển Mãn nhìn thấy cảnh này, liền nhíu mày. Nếu hắn sử dụng thiết chù y, hai chù y liền có thể đập Mã Vân Lộc thành bánh thịt. Nhưng đối diện là nữ nhân, cho dù nàng kia nói năng lỗ mãng với hắn, cho dù trong lòng. Điển Mãn rất chán ghét Mã Vân Lộc, nhưng Điển Mãn cuối cùng vẫn không thể ra tay ác độc với Mã Vân Lộc. Lã Mông xách trường đao đi tới, cười nói, Điển Hắc Tử, khó xử sao? Trong mắt Điển Mãn vừa chuyển, lập tức nói, lão đại, nữ nhân này giao cho ngươi xử lý. Sau khi nói xong, thân thể Điển Mãn lóe lên, lập tức chạy ra. Điển Mãn lui lại xong, lại chạy về phía binh sĩ khác trong huyện phủ, đại khai sát giới. Lã Mông thấy Điển Mãn chạy đi, cũng không lộ ra bất kỳ vẻ ảo não gì. Hai mắt hắn nhìn Mã Vân Lộc chăm chú, miệng tấm tắc tán thưởng, vừa cười vừa nói. Mã đằng kia không ngờ có phúc khí tốt như vậy, sinh ra con trai thì tuấn lãng vô cùng, sinh ra con gái lại quốc sắc thiên hương, diễm lệ vô cùng, thật đúng là quái tai. Nhìn bộ dạng ngươi cũng không tệ, làm tiểu thiếp cho chủ công nhà ta cũng được, đầu hàng đi. Mã Vân Lộc nhìn chằm chằm Lã Mông đầy cảnh giác, quát. Cẩu tặc, ngươi đừng hòng vũ nhục ta, bổn cô nương thề không đầu hàng. Lã Mông nói, ngươi sẽ đầu hàng. Mã Vân Lộc hừ một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 833, mưu của Hàn Toại. Lã Mông nhìn chằm chằm Mã Vân Lộc, trên mặt lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Mã Vân Lộc nhìn thấy vẻ mặt như đòi nợ của Lã Mông, đôi mi thanh tú khẽ cau lại. Tình huống như vậy, khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất ổn. Hai tay Mã Vân Lộc đặt ở trước người, cảnh giác nhìn qua xung quanh, sợ có người nào đó đột nhiên nhào qua, đè nàng xuống đất. Mã Vân Lộc quan sát cẩn thận một phen, phát hiện lúc binh sĩ xung quanh nhìn nàng thậm chí có chút ít sợ hãi, không xông lên. Thấy vậy, trong lòng Mã Vân Lộc trở nên rất nghi hoặc. Chẳng lẽ là, tướng lãnh trước mắt đang có quỷ kế gì? Lão đại, ta tới đây. Lúc này, lại truyền đến giọng nói của Trương Hổ. Trương Hổ cùng Lưu Dương đứng chung với nhau, hai người không ngờ dẫn theo binh sĩ áp giải một đám người già và trẻ em đi ra. Lã Mông thấy vậy, nụ cười trên mặt thoáng cái sáng lạng. Lúc trước khi hắn phái binh sĩ xông vào phủ đệ của Mã Đằng, liền bảo Trương Hổ cùng Lưu Dương trực tiếp dẫn người đi ra sau hậu viện, mục đích chính là muốn khống chế gia quyến của Mã Đằng trước, mượn cái này khiến Mã Vân Lộc sợ ném chuột vỡ bình. Mã Vân Lộc thấy một đám người đi tới, trong đó còn có người thân của nàng, lập tức kinh hô, đại nương, nhị nương. Mã Vân Lộc liếc Lã Mông đầy ai oán, cũng biết Lã Mông không có ý ra tay. Nàng nhìn chằm chằm Lã đầy hung dữ, ánh mắt kia hận không thể một ngụm nuốt sạch Lã Mông. Lã Mông chinh chiến xa trường, tâm tính sớm đã cứng cỏi, há có thể bị Mã Vân Lộc hù dọa. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hờ hững, nói, Mã Vân Lộc, gia quyến của ngươi đã bị ta bắt được, chung quanh lại có vô số binh sĩ, ngươi cũng không thể nào đào tẩu được, đầu hàng đi. Lông mày Mã Vân Lộc nhướng lên, khẽ nói, bảo ta đầu hàng, tuyệt không có khả năng đâu. Lã Mông vỗ tay khen ngợi, liên tục than thở, tốt, không hổ là nữ nhi anh hào, bội phục, bội phục. Mã Vân Lộc nghe lời nói bất âm bất dương của Lã Mông, trong lòng càng tức giận không thôi. Lã Mông sải bước đi đến bên cạnh gia quyến của Mã Đằng, đánh giá cẩn thận gia quyến của Đằng, cuối cùng còn tấm tắc tán thưởng. Mã Đằng kia chỉ là một mãn phu mà thôi, nhưng thê thiếp trong nhà không ngờ đều bộ dạng như hoa như ngọc, mỹ mạo vô song, khó trách con trai và con gái sinh ra đều là kẻ khiến con mắt người ta sáng lên, xem ra là có nguyên nhân cả. Lã Mông phủi tay, nói, Mã Vân Lộc, ngươi không đầu hàng, ta liền giết chết đám thê thiếp của Mã Đằng, ngươi thấy thế nào? Hắn khẽ cười, nụ cười giống như ma quỷ. Mã Vân Lộc sắc mặt đại biến, quát, cẩu tặc, ngươi không là người. Trong giọng nói, mang theo một tia nức nở. Hiển nhiên, Mã Vân Lộc đã bị Lã Mông hù sợ. Nàng có thể thề không đầu. Hàng, là vì nàng không muốn bị binh sĩ của Vương Sáng làm nhục, nhưng... Người thân của nàng rơi vào trong tay Lã Mông, khiến trong lòng Mã Vân Lộc rất tuyệt vọng. Hai quân giao chiến, sau khi người thân bị bắt, kết cục vô cùng bi thảm. Hơn nữa, tất cả các nàng đều là nữ quyến, sau khi bị bắt, há không phải là càng bi thảm hơn. Lã Mông thấy Mã Vân Lộc không đáp ứng, đưa tay tùy tiện chỉ vào một người trong gia quyến của Mã Đằng, vừa cười vừa nói, ngươi đã ý chí sắt đá, vậy liền giết nàng trước, xem ngươi làm thế nào. Đương nhiên, nếu ngươi có thể trơ mắt nhìn cả đám người chết ở trước mặt ngươi, ta vẫn sẽ bội phục ngươi, sẽ cho ngươi một đao thống khoái. Sau khi nói xong, Lã Mông căn dặn, Hổ Tử, kéo ra ngoài giết. Dạ. Trương Hổ đáp dạ một tiếng, lập tức căn dặn binh sĩ kéo nữ nhân mà Lã Mông chỉ ra ngoài. Nữ nhân kia sắc mặt đại biến, khuôn mặt phấn sợ tới mức trắng bệch. Hai chân của nữ nhân dùng sức mà ghì dưới đất, không để mình bị bắt ra. Ngoài. Nàng hét to, Vân Lộc, cứu ta, cứu ta. Nữ nhân cũng biết tình. Huống không ổn, hơn nữa sống chết của nàng đều nhờ một ý niệm của Mã Vân Lộc, bởi vậy lớn tiếng khuyên, Mã Vân Lộc, chẳng lẽ ngươi muốn thấy? Người Mã gia bị giết hết sao, mau đầu hàng đi. Mã Vân Lộc nhìn nữ nhân bị lôi đi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ buồn bã. Nàng nhìn Lã Mông, nói, ngươi thắng rồi, ta đầu hàng. Lã Mông cũng không lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng ngược lại có chút hổ. Thẹn. Dùng thủ đoạn như vậy bức bách một nữ tử tay không tất sắc đầu. Hàng, trong lòng hắn có chút không được tự nhiên. Có điều, trên mặt Lã Mông lại không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp căn dặn binh sĩ trói Mã Vân Lộc lại. Dừng một chút, Lã Mông lại nhìn về phía Trương Hổ, căn dặn, Hổ Tử. Trông coi kỹ gia quyến của đằng, không cho phép bất kỳ kẻ nào khi dễ và nhục mạ các nàng, một khi phát hiện có binh sĩ không tuân theo mệnh. Lệnh, giết không tha. Ngữ khí Lã Mông lạnh lẽo, khiến binh sĩ chung quanh nhịn không được mà rùng mình một cái, nhìn về phía Lã Mông có chút sợ hãi. Trên thực tế, Mã Vân Lộc xinh đẹp như thế, đích xác hấp dẫn một số binh sĩ. Do Mã Vân Lộc là tù binh, nên đáng lẽ tiêu đời rồi, nhưng một đạo mệnh lệnh của Lã Mông, khiến ý nghĩ của bọn họ tan vỡ. Mã Vân Lộc nghe được mệnh lệnh của Lã Mông, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện nàng lo lắng nhất không thể nghi ngờ là sau khi bị bắt, rất dễ gặp phải sự khi dễ của binh sĩ Vương Sáng. Ở mặt ngoài các nàng có thân, phận có địa vị, nhưng lúc sa vào tù nhân, ai còn thèm để ý ngươi là ai? Chứ? Bây giờ có một đạo mệnh lệnh bảo vệ toàn gia các nàng, Mã Vân Lộc cũng không cần lo lắng nữa. Cả nhà Mã Đằng bị bắt, huyện phủ bị bao vây toàn bộ. Từ đó, hậu phương lớn của Mã Đằng, huyện Hoài Lý đã trở thành hậu hoa viên của Vương Sáng. Đại quân nghỉ ngơi và hồi phục một ngày ở huyện Hoài Lý, Lã Mông bảo Trương Hổ áp giải cả nhà Mã Đằng vào quân doanh. Đồng thời, Lã Mông lại triệu tập Điển Mãn cùng hoàng tử tới, bảo bọn họ chỉnh đốn binh sĩ, sau đó chuẩn bị lên đường trở về, dắt về phía huyện Tân Bình. Như vậy, lộ binh sĩ này của Lã Mông đã hoàn thành mưu kế dự định của Pháp Chính. Lúc Lã Mông lãnh quân trở về, Vương Sáng cũng đã nhận được tin tức mà Lã Mông truyền đến. Sau khi hắn nhận được tin tức, liền triệu tập Quách Gia, Trần Đáo, Trương Nhậm cùng với Triệu Vân, sau khi thương nghị kế sách mà Pháp Chính đưa ra, đều cảm giác có thể thực hiện, liền lập tức xua binh trở về, bao vây tiêu diệt huyện Tân Bình mà Mã Đằng đang tiến đến. Vương Sáng cùng Lã Mông đều chạy về phía huyện Tân Bình. Vào một tháng trước, Vương Sáng cùng Lã Mông đều lãnh binh rời khỏi huyện Tân Bình, một tháng sau, lại lãnh binh trở về. Nhưng mà, Mã Đằng lại không chút hay biết. Khi Vương Sáng cùng Lã Mông lãnh binh trở về, Mã Đằng cùng hàng toại rốt cuộc xuất lĩnh đại quân 9 vạn tiến vào địa giới huyện Tân Bình. Dừa. Trưa, đoàn người đến huyện Tân Bình. Vì đi đường cường độ cao liên tục. Gần một tháng, binh sĩ đều đã mệt mỏi không chịu nổi, không thể chiến đấu nữa, bởi vậy Mã Đằng định lựa chọn một khu vực trống trải làm doanh địa, chuẩn bị dựng trại đóng quân. Hàn Toại biết được tình huống, lập tức giục ngựa đuổi tới bên cạnh mã. Đằng, nói, huynh trưởng, mặc dù binh sĩ mệt mỏi, đã không còn chiến đấu được nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể đe dọa quân coi giữ của huyện Tân. Bình. Mã Đằng hỏi, Văn Ước có biện pháp gì? Hàn Toại trả lời, huynh trưởng, chúng ta có đại quân 90.000, mà. Huyện Tân Bình lại không có binh để thủ. Chỉ cần đại quân của chúng ta xuất hiện ở ngoài thành, quân coi giữ trong thành nhất định sẽ bị đại quân của chúng ta hù dọa. Vì vậy, ta cho rằng tạm thời chúng ta không nên vội vã dàn xếp cho binh sĩ nghỉ ngơi, mà nên mang theo đại quân 90.000 đi dạo một vòng ở ngoài huyện thành Tân Bình, thể hiện ra thực lực của chúng ta, hù dọa binh sĩ thủ thành, như vậy ngày mai mới có thể làm cổ vũ sĩ khí, chiếm lấy huyện Tân Bình. Mã Siêu nghe vậy, đồng ý nói, thúc phụ nói như vậy rất có lý, trong lòng binh sĩ thủ thành đã không còn dũng khí tái chiến, chúng ta chiếm lấy huyện Tân Bình liền dễ như trở bàn tay. Mã Đằng thấy con trai cũng đồng ý, liền gật đầu đáp ứng. Hai trùm sò trong quân nhanh chóng đạt thành ý kiến, đại quân tiếp tục lên đường, đi thẳng tới huyện thành huyện Tân Bình. Khi Mã Đằng cùng Hàn Toại xuất lĩnh đại quân 90.000 tới ngoài huyện thành huyện Tân Bình, binh sĩ đông nghịt khiến quân coi giữ trong thành sợ hãi kêu lên một tiếng. Mã Đằng mượn uy thế đại quân, lại mở miệng đe dọa binh sĩ thủ thành, bảo người thủ thành chủ động đầu hàng. Sau đó, Mã Đằng mới mang theo binh sĩ bỏ đi. Cuối cùng, đại quân dựng trại đóng quân ở ngoài huyện thành Tân Bình. Bởi vì Mã Đằng đi bộ một vòng ở ngoài thành, khiến cho trong thành dấy lên sóng gió động trời. Huyện lệnh huyện Tân Bình mới nhậm chức hoảng loạn, sợ hãi không thôi. Ngày xưa, binh lực của Vương Sáng chưa đủ 90.000, đã có thể dễ dàng chiếm lấy huyện Tân Bình. Bây giờ Mã Đằng cùng Hàn Toại xuất lĩnh đại quân 90.000 hùng hổ đánh tới, muốn đánh hạ huyện Tân Bình quả thực là dễ như trở bàn tay, hơn nữa Mã Đằng cùng Hàn Toại có uy vọng rất cao ở Tây Lương, đại quân của bọn họ tiến tới, khiến tâm tư của bách tính trong thành đã bắt đầu rục rịch. Trong lúc nhất thời, trong thành hỗn loạn, đã có người chuẩn bị góp sức cho Mã Đằng. Bởi vậy, liền có thể nhìn ra năng lực của Hàn Toại. Chỉ là thị uy, cũng có được hiệu quả lớn như thế, có thể nói là hạ bút như thần. Đại quân của Mã Đằng sau khi đóng quân ở ngoài thành, đại quân rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Những binh sĩ này đã sớm không chịu nổi, bây giờ có thời gian nghỉ ngơi, liền ngã đầu đi ngủ. Một đêm này, không thể nghi ngờ là an tĩnh nhất. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 834, Mã Đằng trọng đoạt Tân Bình. Đêm đã khuya, nhưng huyện phủ huyện Tân Bình lại đèn đuốc sáng trưng. Huyện lệnh huyện Tân Bình tên là Hầu Phương, là huyện lệnh sau khi Vương Sáng giết chết huyện lệnh Thôi Chân vốn có, một lần nữa lập ra. Lúc ấy, Vương Sáng điên cuồng mà giết một nhóm người, dùng thủ đoạn sấm sét kinh sợ đại tộc ở huyện Tân Bình. Nhưng mà, sau đó Vương Sáng cũng cho đủ chỗ tốt, để tộc trưởng đại gia tộc trong huyện, Hầu Phương đảm nhiệm huyện lệnh huyện Tân Bình. Hầu Phương này được bổ nhiệm làm huyện lệnh, trong lòng vui mừng không thôi. Trước đây, Vương Sáng cứ chiến là thắng, quân tiên phong rất mạnh, lại là thuộc vương của Ích Châu. Hầu Phương quấn trên cây đại thụ Vương Sáng này, trong lòng dương dương tự đắc, liền nghĩ tiền đồ sau này sẽ giống như gấm, lại càng cao hứng hơn. Nhưng mà, hắn mới tiền nhiệm được một tháng, Mã Đằng liền xuất lĩnh đại quân 90.000 đánh tới, hơn nữa Hàn Toại cũng ở trong đó, khiến trong lòng Hầu Phương rất sợ hãi. Mã Đằng cùng Hàn Toại đều là nhân vật đứng đầu Tây Lương, uy vọng 10 phần, hai người cùng lãnh binh giết tới, khiến Hầu Phương lâm vào trong tình cảnh khó có thể lựa chọn. Hầu Phương bây giờ là người của Vương Sáng, nhưng đại quân 90.000 của Mã Đằng và Hàn Toại tới gần, hắn căn bản không ngăn được. Nhưng mà, nếu đầu hàng, sau khi Vương Sáng lãnh binh giết về, hắn há không phải là tự tìm đường chết. Bất kể làm như thế nào, Hầu Phương cũng khó có thể lựa chọn. Lúc này, Hầu Phương ngồi ở trong đại sảnh, phía dưới ngồi phụ tá của Hầu Phương. Hầu Phương than thở, trên mặt lộ ra chán chường, nói, vốn tưởng rằng bổn quan trở thành huyện lệnh huyện Tân Bình, là tổ tiên Hầu gia ta tích đức, mới có chỗ tốt ngày hôm nay. nhưng bây giờ Mã Đằng cùng Hàn Toại xuất lĩnh đại quân 9 vạn đánh tới, chúng ta căn bản không ngăn cản. Được. Ai, sáng sớm ngày mai, nếu Mã Đằng và Hàn Toại công thành, nhất định sẽ không ngăn được, sau khi thành bị phá ta liền sẽ thân nơi xứ lạ. Rồi. Phía dưới, một phụ tá hơi mập nói, đại nhân, sao chúng ta không mở thành đầu hàng chứ? Hầu Phương lại thở dài, ta đương nhiên đã từng nghĩ qua chuyện này. Nhưng nếu Thuật Vương lại lãnh binh giết về, vậy chúng ta phải làm sao? Lúc này, phụ tá khác có tướng mạo gầy gò nói. Đại nhân, ta cũng cho rằng nên đầu hàng, chỉ có đầu hàng mới có đường ra. Hầu Phương nghe vậy, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Vừa rồi hắn đã giải thích nguyên nhân rõ ràng, nhưng phụ tá vẫn kiên trì đầu hàng, nhất định là có nguyên nhân. Thân thể Hầu Phương hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng hỏi, tiên sinh, là như thế nào? Phụ tá tướng mạo gầy gò kia ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, bây giờ. Nếu chúng ta đầu hàng Mã Đằng, nhất định có thể nhận được sự đồng ý của Mã Đằng. Như thế, Mã Đằng sẽ không giết đại nhân liền có thể giữ được tánh mạng. Nhưng mà, nếu đại quân của Thục Vương giết về, một khi Thục Vương đánh bại Mã Đằng, chúng ta lại đầu nhập Thục Vương, trực tiếp nói với Thục Vương là bị bức bất đắc dĩ, không thể không đầu hàng. Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới Thục Vương, như vậy, liền có thể bảo toàn vị trí của đại nhân. Lông mày Hầu Phương trao lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đây là cách ngã theo chiều gió. Phụ tá hơi mập kia tự hồ là nhìn thấu suy nghĩ của Hầu Phương, tiếp tục nói. Đại nhân, muốn một lòng, thì phải có thực lực đầy đủ. Chúng ta không có binh lực, không có vũ khí, tường thành của huyện Tân Bình cũng không đủ chắc chắn. Vì vậy, lực lượng huyện Tân Bình là không thể ngăn cản Mã Đằng, chúng ta chỉ có thể đầu hàng thôi. Hầu Phương sau khi nghe xong, thở dài bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại sảnh, thật lâu, mới lên tiếng. Tốt, sáng sớm ngày mai, mở thành đầu hàng. Phụ tá gầy gò lại nói, đại nhân, nếu đầu hàng, vẫn là đêm nay thì tốt hơn. Chỉ có đi ngay trong đêm nay, mới có thể khiến Mã Đằng không cách chức quan của đại nhân, mới có thể giữ lại thân hữu dụng. Hầu Phương biến sắc, nếu là như vậy, liền dẫm lên vết xe đổ của Mã Đằng. Phụ tá gầy gò lại nói, nếu đại nhân lo lắng, thì có thể phái ra Tâm Phúc đáng tin cậy đi về hướng Vương Sáng lãnh binh, báo cho Vương Sáng đại nhân là giả ý đầu hàng. Như vậy, đại nhân vừa có thể đạt được sự tín nhiệm của Mã Đằng, cũng có thể đạt được sự tín nhiệm của Vương Sáng, mặc kệ ai giành được thắng lợi, đại nhân đều có thể vững như Thái Sơn, có thể tiếp tục đạt được tín nhiệm. Hay! Hầu Phương sau khi nghe xong, lập tức phá lên cười. Nhưng mà, trong mắt phụ tá gầy gò kia lại hiện lên một tia lo lắng. Hành động như vậy mặc dù tốt, nhưng một khi Mã Đằng phát hiện ra tình huống, kết cục của Hầu Phương sẽ vô cùng thảm. Hầu Phương cũng không để ý những chuyện này, nói, hai vị tiên sinh đi nghỉ ngơi đi, ta liền an bài ngay bây giờ. Phụ tá hơi mập cùng phụ tá gầy gò đứng lên, chắp tay thi lễ với Hầu Phương, sau đó xoay người rời đi. Hầu Phương cũng đứng dậy đi viết một phong thơ, căn dặn binh sĩ Tâm Phúc chờ lúc hắn rời khỏi cửa thành thì lén rời đi báo tin. Hầu Phương triệu tập quan viên cùng binh sĩ huyện Tân Bình, chậm rãi rời khỏi huyện phủ. Không lâu sau, đoàn người ra khỏi cửa thành, tiến vào đại doanh của Mã Đằng và Hàn Toại. Bởi vì Hàn Toại cùng Mã Đằng hành quân liên tục không ngừng, cũng rất mệt mỏi, nên không phái ra trinh sát giám thị động tĩnh của huyện Tân Bình. Ở trong mắt Mã Đằng và Hàn Toại, huyện Tân Bình giống như một con kiến nhỏ, tùy thời đều có thể nghiền nát. Bởi vậy, hai người đều sớm nằm ngủ, không tiếp tục xử lý công vụ. Khi Hầu Phương thắp đuốc, vén ánh trăng, đi tới doanh địa, thì lại bị binh sĩ tuần doanh chặn ở bên ngoài. Binh sĩ trong doanh địa mau chóng tập hợp, đem bọn người Hầu Phương bao vây lại. Hầu Phương đem chuyện đầu hàng nói cho tướng lãnh tuần tra, để tướng lãnh đi thông báo cho Mã Đằng. Tướng lãnh nghe vậy, liền mừng rỡ trong lòng. Có thể không đánh nhau, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Tướng lãnh vội vã đánh thức Mã Đằng, nói cho Mã Đằng biết huyện lệnh. Huyện Tân Bình vào đầu hàng. Sau đó, tướng lãnh lại đưa người mà Hầu Phương cùng mang đến vào trong đại trướng trung quân. Đoàn người Hầu Phương đợi ước chừng một khắc, tướng lãnh trong quân như Mã Đằng, Hàng Toại, Mã Siêu, Diêm Hành, Mã Hưu đều đến đông đủ, đều nhìn Hầu Phương. Tới đầu hàng. Hầu Phương biết rõ Mã Đằng, sau khi thấy Mã Đằng ngồi xuống, lập tức dập đầu lạy nói, Mã tướng quân xuất lĩnh đại quân tới đây, chúng ta tự biết không địch lại, nguyện ý mở thành đầu hàng, mời Mã tướng quân vào thành. Mã Đằng nghe vậy, trong lòng vui mừng. Nhưng mà, hắn lại dâng lên lòng kiên kỵ nồng đậm với Hàn Toại. Hàn Toại lợi hại như thế, khiến trong lòng hắn có chút lo lắng không biết có thể ngăn chặn Hàn Toại không. Có điều, đây chỉ là ý niệm lóe lên tức thì trong đầu Mã Đằng, lại trở về trấn an Hầu Phương, bảo Hầu Phương yên tâm, sẽ không dụng binh với huyện Tân Bình. Sau khi Mã Đằng nói một trận, lại để Hầu Phương trở về thành. Hắn cũng không cao hứng đến độ quên hết tất cả, trực tiếp tiến vào huyện Tân Bình ngay trong đêm, mà lại chờ qua ngày mai rồi mang theo đại quân cùng vào huyện Tân Bình. Như thế, Mã Đằng mới không có nguy hiểm. Hầu Phương chiếm được sự nhận lời của Mã Đằng, trong lòng yên tâm, còn không còn lo lắng. Tâm tình của hắn lúc trở về huyện Tân Bình rất sảng khoái, còn Mã Đằng sau khi giải tán bọn người Hàn Toại, lại lưu Mã Siêu lại ở trong đại trướng. Giờ phút này, trong đại trướng chỉ còn Mã Siêu và Mã Đằng. Mã Siêu hỏi, phụ thân, có chuyện gì à? Mã Đằng định nói với Mã Siêu về chuyện Hàn Toại, nhưng hai quân là minh hữu, hắn muốn mở miệng lại cảm giác không thích hợp. Cuối cùng, Mã Đằng khoát tay áo, nói, không có chuyện gì, ngươi về đi, ngày mai chúng ta tiến vào huyện Tân Bình. Trong lòng Mã Siêu khó hiểu, mang theo đầy bụng nghi hoặc mà rời đi. Sáng sớm ngày kế, Mã Đằng cùng Hàn Toại mang theo đại quân đi vào huyện Tân Bình, còn Hầu Phương thì mở thành đầu hàng. Sau khi đại quân vào thành, Mã Đằng lập tức hạ mệnh lệnh, bảo Hầu Phương tóm tất cả những người theo phe Vương Sáng ra ngoài giết chết toàn bộ. Chỉ cần là người theo phe Vương Sáng, không có một người nào sống sót. Lần giết chóc này, liền đã giết chết vô số người. Một tháng trước, Vương Sáng tàn sát một nhóm người. Một tháng sau, Mã Đằng lại tàn sát một nhóm người. Trên thực tế, Hàn Toại từng khuyên Mã Đằng, bảo Mã Đằng lôi kéo những người này, cho bọn họ sử dụng. Nhưng mà, trong lòng Mã Đằng nổi lên sự đề phòng với Hàn Toại, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Hàn Toại càng khuyên bảo, hắn lại càng không đồng ý, cho nên đã giết vô số người, khiến người của huyện Tân Bình đều sợ hãi hắn. Trải qua chuyện này, đại tộc của huyện Tân Bình cơ hồ bị tàn sát sạch sẽ. Về phần huyện lệnh Hầu Phương, vì đề nghị của phụ tá mà vững như Thái Sơn, không có chút nguy hiểm nào. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 835, đa mưu túc trí. Thật lâu sau, Mã Đằng mới hỏi, Văn Ước, ngươi là tính thế nào? Rất hiển nhiên, Mã Đằng là muốn lấy lui làm tiếng, thử ý nghĩ trong lòng Hàn Toại trước. Tiếng nói vừa hạ xuống, Mã Siêu liền nhíu mày, tự hồ là bất mãn phụ thân chỉ hỏi Hàn Toại. Mã Đằng cũng nhìn thấy biểu lộ của Mã Siêu, cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ động tác gì. Hàn Toại nghe được câu hỏi của Mã Đằng, tự hồ có chút khó xử. Thần sắc hắn do dự, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật lâu sau, Hàn Toại mới chậm rãi nói, huynh trưởng đã từng xuất lĩnh đại quân giao chiến với Vương Sáng. Lại bị Vương Sáng đánh bại dễ dàng, hơn nữa Mạnh Khởi Hiền Chất đã từng bị Vương Sáng nhốt, ngay cả Bàn Đức Bàn Lệnh Minh cũng bị Vương Sáng bắt đi. Đại thù như thế, ta là huynh đệ kết nghĩa của huynh trưởng, đương nhiên là sẽ báo thù cho huynh trưởng, ta tự nguyện lãnh binh đi tấn công Vương Sáng. Một lời, nói như chém đinh chặt sắt. Mã Siêu nghe xong, lông mày chợt cau lại. Ban đầu, lúc Mã Siêu nghe xong lời của Hàn Toại, cho rằng Hàn Toại sẽ tự giác lãnh binh tấn công Vũ Công huyện. Bây giờ Hàn Toại lại giả bộ phân ưu cho Mã Đằng, muốn chủ động tấn công Vương Sáng, đây không phải là đoạt cơ hội báo thù của hắn sao? Mã Đằng không nói gì, nhưng Mã Siêu lập tức đứng dậy. Hắn vẻ mặt nghiêm túc,

nhưng trong lòng lại thầm cười. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 836, nam tử đeo mặt nạ. Mã Đằng và Hàn Toại dừng 2 ngày ở huyện Tân Bình, sau đó chia ra mà rời đi. Mã Đằng xuất lĩnh Mã Siêu, Mã Hưu, Mã Đại cùng đại quân 6 vạn dưới trướng, rời khỏi huyện Tân Bình, đi về phía đại quân Vương Sáng. Có điều, lúc Mã Đằng bỏ đi, huyện Tân Bình vẫn để lại một ít binh lực, để tránh huyện Tân Bình xuất hiện dị trạng. Cùng lúc đó, Hàn Toại cũng mang theo Diêm Hành cùng đại quân 3 vạn dưới trướng, dắt về Vũ Công huyện phía sau. Hai người mặt ngoài là tách ra tác chiến, nhưng hai bên đã phân tách triệt để, mỗi người tự chiến. Quan hệ minh hữu, cũng xuất hiện vết nứt. Sau khi Hàn Toại lãnh binh rời đi, tốc độ đi đường cũng chậm lại, tốc độ vô cùng chậm. Mặc dù Mã Đằng biết tốc độ Hàn Toại xuất lĩnh đại quân chậm, nhưng trong lòng hắn lại cho rằng Hàn Toại đang để binh sĩ nghỉ ngơi và hồi phục, cho nên cũng không hỏi. Mọi suy nghĩ trong lòng Mã Đằng đều là làm sao đánh bại Vương Sáng, không thời gian rỗi mà đi để ý đến Hàn Toại. Sau khi khoảng cách của hai bên dần dần kéo xa, Mã Đằng không còn chú ý tới Hàn Toại nữa. Lúc này, Mã Đằng đang nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị trả thù rửa hận. Sau khi Vương Sáng nhận được tin tức Lã Mông truyền đến, nhanh chóng xuất lĩnh đại quân đuổi về. Quách Gia cũng cưỡi ngựa đi đường, hắn dục ngựa đi bên cạnh Vương Sáng. Khẽ lên tiếng, chủ công, Ti Chức cẩn thận suy nghĩ về chuyện của Mã Đằng. Tin tức mà tiểu tướng quân truyền đến nói là Mã Đằng đã lãnh binh dắt về phía huyện Tân Bình, hơn nữa xuất lĩnh ái vạn binh sĩ, lực lượng mạnh mẽ như thế, chắc chắn không cần tốn nhiều sức liền có thể chiếm được huyện Tân Bình. Nhưng mà, sau khi Mã Đằng lấy được thắng lợi, Mã Đằng sẽ cam nguyện ở lại huyện Tân Bình sao? Vương Sáng không chút nghĩ ngợi, nói, đương nhiên sẽ không. Sau khi nói xong, nhãn tình Vương Sáng sáng lên, nói, Phụng Hiếu, ý của ngươi là Mã Đằng sẽ mang binh đánh về phía chúng ta. Quách Gia trịnh trọng gật đầu, nói, chủ công anh minh, Ti Chức cho rằng Mã Đằng nhất định sẽ rời khỏi huyện Tân Bình, đánh về phía đại quân của chúng ta. Đến lúc đó, nếu tiểu tướng quân phái binh sĩ đi thẳng tới huyện Tân Bình, há không phải là đi nhầm chỗ, không cách nào áp chế được đại quân của Mã Đằng. Bởi vậy, Ti Chức đề nghị bảo tiểu tướng quân thay đổi phương hướng hành quân, trực tiếp vượt qua huyện Tân Bình, xuất lĩnh đại quân từ đằng sau Mã Đằng đánh tới, hai mặt giáp công Mã Đằng. Vương Sáng ừ một tiếng, nói, biện pháp này không tệ, như vậy, liền có thể cắt đứt đường lui của Mã Đằng. Khóe miệng Quách Gia nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Hai người tiếp tục thảo luận về chuyện áp chế Mã Đằng, nói đến chỗ tinh diệu, đều cất giọng cười to, cao hứng phi thường. Lúc này, một tên thị vệ đi vào bẩm báo, nói huyện lệnh huyện Tân Bình hầu phương phái một tên binh sĩ tâm phúc tới truyền tin. Lúc này Vương Sáng căn dặn thị vệ dẫn người vào, chuẩn bị tiếp kiến binh sĩ do hầu phương phái tới. Có điều, lúc binh sĩ đi vào, liền cách ngoài hai trượng. Không chỉ như thế, binh sĩ còn phải trải qua sự soát người cẩn thận của thị vệ dưới trướng điển vi, xác định trên người binh sĩ không có hung khí, sẽ không tạo thành uy hiếp với Vương Sáng, mới cho phép bái kiến Vương Sáng. Lúc binh sĩ rời khỏi huyện Tân Bình đuổi theo Vương Sáng, là sử dụng hai thất ngựa để đi đường, cưỡi một con ngựa, bên người lại dẫn theo một con ngựa. Sau khi ngựa cưỡi mệt đến độ không đi được nữa, binh sĩ lại đổi cưỡi con ngựa còn lại để đi tiếp. Đi đường liên tục như thế, binh sĩ mới đuổi kịp Vương Sáng ở trong thời gian ngắn. Trong tay binh sĩ cầm thư, chắp tay đưa cho thị vệ, lúc sau thị vệ giao cho Vương Sáng. Vương Sáng mở phong thư ra, cẩn thận đọc nội dung trong thư. Sau khi xem xong, Vương Sáng cười lạnh hai tiếng. Nội dung trong thư là Hầu Phương thương nghị với phụ tá dưới trướng. Nói Hầu Phương vì muốn giữ lại thân hữu dụng, cuối cùng bất đắc dĩ mà đầu hàng Mã Đằng. Nhưng mà, Hầu Phương vẫn trung với Vương Sáng, chờ Vương Sáng giết về. Vương Sáng giao thư cho Quách Gia, sau đó căn dặn binh sĩ, ngươi trở về nói cho Hầu Phương biết, nói bổn vương hiểu sự bất đắc dĩ của hắn, cũng vì hắn có thể trung với bổn vương mà cảm thấy vui mừng. Bảo hắn cố gắng mà đảm nhiệm huyện lệnh huyện Tân Bình, không nên để Mã Đằng phát hiện. Sau khi nói xong, Vương Sáng bảo binh sĩ xuống dưới nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt, lại trở về huyện Tân Bình. Sau khi binh sĩ rời đi, Vương Sáng nhìn về phía Quách Gia, hỏi, Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy như thế nào? Quách Gia cười nói, chủ công, người này ngã theo chiều gió, không dễ. Nắm giữ, hơn nữa hắn đón ý hai bên, không tốt dùng. Có điều, ở vào vị. Trí khó khăn như huyện lệnh huyện Tân Bình, đích thật là làm khó hầu. Vương Sáng gật đầu nói. Người này có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng. Đối với bình luận của Vương Sáng, Quách Gia cũng không để ở trong lòng. Những chuyện này, cũng không phải là phạm vi chức trách của hắn, sau khi nghe xong, liền quên ngay. Quách Gia nói tiếp, nếu hầu phương trung với chủ công có thể phái người báo cho tiểu tướng quân, bảo hắn phái nhóm nhỏ binh sĩ đi. Huyện Tân Bình. Có điều, trong huyện thành chắc chắn có binh sĩ của Mã Đằng, điểm này cần phải chú ý, hy vọng tiểu tướng quân vừa có thể chiếm huyện Tân Bình, lại vừa có thể lãnh binh chặn giết Mã Đằng, phong tỏa đường lui của Mã Đằng. Vương Sáng nghe xong, lập tức tiếp thu đề nghị. Hắn gọi trinh sát truyền tin đến, bảo trinh sát đem mệnh lệnh truyền đạt cho Lã Mông. Đại quân vẫn đang lên đường, nhưng Vương Sáng và Mã Đằng lãnh binh đi cùng hướng. Mặc dù thời gian đã cách hơn một tháng, khoảng cách của song phương rất xa, nhưng đi đường như vậy, cũng không mất bao nhiêu thời. Giang. Báo. Đột nhiên, một tên trinh sát phóng nhanh vào, sau đó xoay người xuống ngựa, một gối quỳ trên mặt đất. Vương Sáng hỏi, có chuyện gì? Trinh sát cất cao giọng nói, đại vương, ngoài 15 dặm phía sau. Đại quân phát hiện hơn 1.000 người Hồ, đang chạy về phía quân ta. Trên mặt Vương Sáng không có chút biến hóa, nhưng trong lòng lại có chút cổ quái. Lần trước đó, Vương Sáng mang binh tàn sát mấy ngàn người Hồ. Bây giờ lại có hơn 1.000 người Hồ đánh tới, chẳng lẽ không biết hắn? Có đại quân mấy vạn sao? Hơn 1.000 người Hồ, đến tìm chết sao? Vương Sáng khoát tay bảo trinh sát lui xuống, thoáng suy nghĩ một chút. Ra lệnh. Phụng Hiếu, ngươi dẫn Trần Đáo cùng Trương Nhậm, xuất lĩnh tất cả bộ binh tiếp tục lên đường. Tử Long xuất lĩnh phá quân Doanh Lư. Lại, ta muốn xem thử hơn 1.000 người Hồ này có bao nhiêu lá gan. 1.000 người liền dám trắng trơn giết tới, to gan lớn mật thật. Quách Gia gật đầu đáp ứng, sau đó đi truyền mệnh lệnh. Lập tức, bộ binh cùng kỵ binh phá quân Doanh tách ra. Trần Đáo cùng Trương Nhậm lãnh binh tiếp tục đi tới, Vương Sáng, Triệu Vân cùng Điển Vi xuất lĩnh phá quân Doanh lưu lại, chờ người Hồ chạy đến. Thời gian trôi qua, thám báo lần nữa đi vào bẩm báo, nói người Hồ đã ở ngoài 5 dặm. 5 dặm. Đây đã là khoảng cách rất ngắn, Vương Sáng dục ngựa dơ roi, mang theo đại quân đi ra sau một khoảng cách. Không lâu sau, hai bên gặp nhau ở trên con đường rộng lớn. Vương Sáng. Ngồi trên lưng ngựa phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên con đường thênh thang đối diện có hơn 1.000 người lộ rõ sự thưa thớt. Trong những người Hồ này, không ngờ lại là một người Hán làm thủ lĩnh. Sau khi Vương Sáng trông thấy người Hán, đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ quái. Gì? Bởi vì người Hán ngồi trên lưng ngựa kia, trên mặt không ngờ đeo một mặt quỷ dùng gỗ đàn hương chế thành, vô cùng dọa người. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo của người này, nhưng hắn ăn mặc quần áo. Người Hán, dáng người cao gầy, cũng không giống những người Hồ khác, cho nên Vương Sáng liền cho rằng người này là người Hán. Lộc cộc. Lộc cộc. Người Hán mặc Hán phục, đầu đeo mặt nạ giật cương ngựa, dục ngựa đi. Tới trước chừng 10 bước, đứng ở trong chiến trường, sau đó ngẩng đầu. Nhìn về phía Vương Sáng. Động tác kia, giống như là nói Vương Sáng có dám ra ngoài không? Ánh mắt Vương Sáng xẹt qua hơn 1.000 người Hồ phía đối diện, lại nhìn chằm chằm người Hán mang mặt nạ này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này có thể can đảm dục ngựa đi vào trong chiến trường, có đảm. Lược. Ít nhất, đây không phải là tác phong của người Hồ, nếu người Hồ lãnh binh giết tới, nhất định sẽ trực tiếp chém giết như ông vỡ tổ. Không thể nào dừng lại. Giá. Vương Sáng quát khẽ một tiếng, cưỡi ngựa ô truy, chậm rãi đi tới trước. Chừng 10 bước. Hắn dừng lại, cũng nhìn về phía người mang mặt nạ kia. Có điều Vương Sáng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, người mang mặt nạ cất giọng cười to. Cười nói, không hổ là thuộc vương, có đảm lược, bội phục. Giọng nói của hắn rất êm tai, có một loại ôn hòa đặc biệt,

Sau khi mặt nạ rơi xuống, người đeo mặt nạ thoáng cái lộ ra khuôn mặt. Thật. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy bộ dạng của người này tuấn mỹ như ngọc, mặt trắng không râu, môi hồng răng trắng, con mắt trong veo, quả nhiên là tuấn mỹ vô cùng. Nếu không có hầu kết ở chỗ cổ, Vương Sáng sẽ tưởng rằng đây là một nữ nhân, chứ không phải là nam nhân. Một nam nhân, tướng mạo đẹp như thế, chẳng trách phải đeo mặt nạ. Trong nháy mắt Vương Sáng chần chờ, người này thoáng cái né tránh, tránh bị Vương Sáng đuổi theo đánh. Ơ, đúng là Dương A Nhược. Lúc người đeo mặt nạ dục ngựa né tránh, giọng ồm ồm của Điển Vi từ sau lưng Vương Sáng truyền tới. Điển Vi lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 838, tự mình chuốc lấy cực khổ. Người đeo mặt nạ nghe thấy tiếng kinh hô của Điển Vi, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở nơi này, không ngờ lại có người biết tên của hắn. Vương Sáng nghe thấy âm thanh của Điển Vi, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Người đeo mặt nạ phong tao tuyệt luân như thế, không ngờ đại hán vạm vỡ lỗ mạng như Điển Vi lại quen biết người đeo mặt nạ, đúng là chuyện lạ khó tin. Chỉ là, Điển Vi biết người đeo mặt nạ, cũng không chứng tỏ Vương Sáng sẽ buông tha cho hắn. Vương Sáng vung hán đao, quát to, Dương A Nhược, có dám chiến một trận? Dương A Nhược cũng không yếu thế, quát to, chiến liền chiến. Lúc nói chuyện, tay trái của Dương A Nhược giật cương ngựa, dục ngựa vọt về phía Vương Sáng. Dương A Nhược chung quy vẫn không địch lại Vương Sáng, sau khi giao thủ. Với Vương Sáng, đối mặt với chiêu thức đại khai đại hợp của Vương Sáng, có vẻ giống trứng chọi đá, khó có thể ứng phó. Giao thủ với Vương Sáng. Không lâu sau, khoảng chừng 32 hiệp, chiến đao trong tay Dương A Nhược liền bị Vương Sáng bổ đến độ khắp nơi đều là lỗ hổng, trực tiếp văng ngược ra ngoài. Vương Sáng cười lạnh hắc hắc, lưỡi đao tiếp tục phóng tới trước, kề trên cổ của Dương A Nhược. Chủ công, hạ thủ lưu tình. Điển Vi sau khi nhìn thấy liền hét lớn một tiếng, dục ngựa chạy tới. Ông! Lưỡi đao dừng lại ở phía trước cổ của Dương A Nhược một tấc, kình phong xẹt qua cạnh cổ, khiến cho cổ của Dương A Nhược cũng cảm giác có chút đau đớn, giống như là bị đao của Vương Sáng đao gọc đến. Vương Sáng nhìn về phía Điển Vi, hỏi, Sơn Quân, sao lại mở miệng ngăn cản? Điển Vi ôm quyền nói, chủ công, Dương A Nhược rất được mọi người ở Tây Lương trọng vọng, có Dương A Nhược ở đây, sau khi chủ công đánh bại Mã Đằng cùng Hàn Toại, có thể để hắn dẹp sạch loạn cục, quét sạch cục diện. Tây Lương. Vương Sáng nhìn Điển Vi, quát to. Người đâu, đem Dương A Nhược trói lại. Âm thanh rơi xuống, mấy tên binh sĩ dục ngựa chạy tới, nhanh chóng đem Dương A Nhược trói lại. Những binh sĩ người Hồ cưỡi ngựa đứng ở đối diện nhìn thấy Dương A Nhược bị trói, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hét lớn, quân Hán hung mãnh. Chạy mau. Tiếng nói hạ xuống, cả đám binh Hồ quay đầu ngựa, chật vật. Chạy trốn. Phương thức binh Hồ lui về phía sau vẫn vô cùng đặc biệt như cũ, tản ra giống như hình quạt, giống như là sợ Vương Sáng xuất lĩnh đại quân truy kích. Vương Sáng nhìn người Hồ chạy trốn, đột nhiên cất giọng cười to. Điển Vi lộ vẻ khó hiểu, hỏi, chủ công, sao ngài lại cười? Vương Sáng cười nói, ta cười mấy kẻ kia tự cho là đúng, tưởng là giúp người Hồ một đại ân, liền sẽ khiến người Hồ mang ơn. Nhưng kết quả thì sao? Bản thân vừa bị trói, tất cả người Hồ liền chạy tứ tán như ong vỡ tổ, đúng là kết cục thê lương. Vương Sáng lộ vẻ mỉa mai, ánh mắt vừa chuyển, đã rơi lên trên người Dương A Nhược. Dương A Nhược nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn cũng chẳng ngờ tới sẽ là cục diện như vậy, không ngờ người Khương liền rút lui không chút phản kháng. Thật ra, người Khương nhanh chóng rút lui, cũng vì thủ đoạn bá đạo hung lệ của Vương Sáng đã hù dọa bọn họ. Do đã có ví dụ Vương Sáng tàn sát người Khương, nên nếu những người Khương này lưu lại chém giết, đầu tiên là không thể nào bảo đảm có thể cứu được Dương A Nhược, tiếp theo cũng dễ dàng lọt vào sự tàn sát của Vương Sáng, cho nên liền trực tiếp rút lui, không để ý tới Dương A Nhược nữa. Ở trước mặt tính mệnh, rất nhiều thứ đều trở nên yếu ớt vô lực như thế. Nghĩa khí, cũng là như thế. Vương Sáng bảo binh sĩ trói Dương A Nhược lại, vốn định thẩm vấn một phen, nhưng lại nghĩ tới Điển Vi quen biết Dương A Nhược, nên liền bỏ đi ý nghĩ thẩm vấn Dương A Nhược. Chờ đại quân đuổi kịp, lại tới xử lý. Dương A Nhược cũng không muộn. Vương Sáng bảo binh sĩ dẫn Dương A Nhược đi trước, sau đó mang theo phá quân doanh lập tức đuổi theo đại quân. Trên đường, Vương Sáng hỏi. Sơn quân, ngươi luôn ở Ích Châu, sao lại biết tên Dương A Nhược này? Điển Vi trả lời, chủ công, lúc Mạc tướng chưa theo chủ công, cũng là người thảo mãn. Do ở trong giang hồ, cho nên biết được tình huống bên. Trong giang hồ, Dương A Nhược chính là người trong giang hồ, là du hiệp. Có tiếng. Dương A Nhược lúc trẻ, từng ở tại Trường An, vô cùng nổi. Tiếng. Lúc ấy bách tính thành Trường An nói. Chợ phía đông có Dương A Nhược, chợ phía tây có Dương A Nhược, những lời này chính là dùng để hình dung Dương A Nhược. Chợ phía đông có Dương A Nhược, chợ phía tây có Dương A Nhược. 2. Câu này ý là lúc chợ phía đông đánh nhau có mặt Dương A Nhược, lúc chợ phía tây đánh nhau cũng có Dương A Nhược. Bởi vậy có thể thấy được, người này là một người rất thích đánh nhau gây chuyện. Có điều, người này võ nghệ cao cường, hơn nữa ghét ác như cừu, vô cùng giảng nghĩa khí. Chính vì như thế, người Khương mới sẽ tìm đến Dương A Nhược, nói chuyện Vương Sáng giết hại mấy ngàn người Khương cho Dương A Nhược. Vì vậy, mới có chuyện Dương A Nhược dẫn hơn 1.000 người Khương tới truy kích Vương Sáng. Chỉ tiếc là, Dương A Nhược không xử lý được Vương Sáng, ngược lại lại bị Vương Sáng bắt lấy, điều này làm cho bàn tính của người Khương thất bại, không dám tấn công Vương Sáng nữa. Vương Sáng nhìn về phía Điển Vi, nói, Sơn Quân, ngươi nói để Dương A Nhược thay Mã Đằng cùng Hàn Toại, chủ trì cục diện ở Tây Lương, năng lực của người này có thể làm được sao? Điển Vi khẽ lắc đầu, nói, chủ công, Mạc tướng không biết tài hoa của Dương A Nhược như thế nào. Nhưng mà, chỉ với uy vọng của Dương A Nhược ở Tây Lương, thì vẫn có thể. Người này ghét ác như cừu, trung nghĩa vô. Song, nếu chủ công có thể thu phục được Dương A Nhược, sẽ có tác dụng rất lớn với việc bình định Tây Lương, bởi vậy Mạc tướng mới khẩn cầu chủ công lưu lại mạng của Dương A Nhược. Vương Sáng vỗ vỗ bả vai của Điển Vi, nói. Tốt, Sơn Quân cũng biết tiếng. Cử nhân tài, rất tốt. Ngươi cứ nêu ý kiến, ta sẽ suy nghĩ. Về phần vấn đề người Khương tạm thời để đó, chờ giải quyết xong Mã Đằng và Hàn Toại, chúng ta lại chỉnh đốn người Khương. Sau khi nói xong, Vương Sáng dục ngựa tăng tốc độ, nhanh chóng lên đường. Phá quân doanh toàn là kỵ binh, đuổi kịp đại quân do Quách Gia xuất lĩnh vô cùng dễ dàng. Chưa mất bao lâu, Vương Sáng đã xuất lĩnh phá quân doanh vượt qua đại quân. Quách Gia hỏi thăm về chuyện người Hồ, liền biết Vương Sáng bắt được một mỹ nam tử tuyệt thế. Đối với chuyện này, trong lòng Quách Gia cũng có chút tò mò. Có điều, Quách Gia vẫn đè tâm tư xuống, đi theo đại quân. Tiếp tục lên đường. Màn đêm buông xuống, sau khi bầu trời tối đen, đại quân dừng lại dựng trại đóng quân. Dương A Nhược cũng được an trí ở trong quân doanh. Trong doanh địa, binh sĩ tuần tra ban đêm đang tuần tra qua lại. Từng bó đuốc cháy hừng hực, chiếu sáng cả màn đêm, khiến cho doanh địa sáng như ban ngày. Đại trướng trung quân, chỉ có hai người Vương Sáng và Dương A Nhược. Vương Sáng không bảo binh sĩ trói Dương A Nhược nữa, mà lại bảo binh sĩ nới lỏng dây cho Dương A Nhược. Nếu Dương A Nhược có thể từ quân doanh chạy đi, đó chính là bản lãnh của hắn. Dương A Nhược thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo không xỉm nịnh ngồi ở trên ghế, chậm rãi nói. Thục Vương, ngài bảo binh sĩ mở trói cho ta. Lại ngồi ở trong doanh trướng một mình với ta, chẳng lẽ không sợ ta sẽ chợt nổi loạn, cưỡng ép ngươi sao? Vương Sáng cười nói. Nếu ngươi có năng lực này, ta cũng muốn thử xem. Dừng một chút, Vương Sáng nói tiếp, năng lực tay không chém vết của ta lợi hại hơn dùng chiến đao nhiều, nếu ngươi không tin, thì có thể thử một lần. Sau khi nói xong, Vương Sáng còn khoác tay áo, ý bảo Dương A Nhược động thủ. Dương A Nhược võ nghệ cao cường, là nhân vật nổi tiếng. Người như vậy, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Dương A Nhược ban ngày bị Vương Sáng đánh bại, một mặt là vì vũ khí của hắn không tốt, một mặt là vì lực lượng của Vương Sáng quá lớn. Mặc dù Dương A Nhược bị Vương Sáng đánh bại, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục, bây giờ Vương Sáng nói ẩu nói tả, tâm tư không chịu thua trong lòng hắn lại nổi lên. Dương A Nhược không phải là thuộc hạ của Vương Sáng, tất nhiên không nhiều cố kỵ như vậy. Gừ. Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên nổi loạn. Chỉ thấy chân Dương A Nhược dùng sức, thân thể vọt thoáng cái từ chỗ. Ngồi đứng lên. Hắn hơi khom người, cả người giống như một con sư tử. Cuồng bạo, nhanh chóng phóng về phía Vương Sáng, muốn chế phục Vương Sáng. Tới rất tốt. Tinh quang trong mắt Vương Sáng lóe lên, cũng đứng lên như thiểm điện. Chân hắn khẽ động, thân hơi chết, điều chỉnh vị trí thân thể một chút, khiến thân thể không đối mặt với Dương A Nhược ở ngay chính diện. Khi Dương A Nhược nhanh chóng đánh về phía Vương Sáng bỗng nhiên lại động. Thân thể hắn như phóng lên như thiểm điện, trực tiếp áp sát. Dương A Nhược, đồng thời tay nắm thành quyền, đánh ra rất mạnh, trúng lên vai của Dương A Nhược. Bùm. Một tiếng trầm đục, Dương A Nhược kêu một tiếng đau đớn, thân thể như bị sét đánh, trực tiếp ngã xuống đất. Hết thảy những chuyện này, cơ hồ chỉ hoàn thành ở trong chớp mắt, tốc độ của hắn cực nhanh, khiến người ta tắt lưỡi. Điển Vi gác đêm ở ngoài. Doanh trướng, nghe thấy động tĩnh ở trong doanh trướng, vội vàng đi vào. Hắn nhìn thấy một màn ở trong đại trướng, lập tức liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Dương A Nhược thật đúng là gan lớn, dám đấu một mình với Vương Sáng, thật có đảm lượng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 839, cố ý. Điển Vi thấy Dương A Nhược ngã xuống đất không dậy nổi, khẽ cười. Sau đó xoay người đi ra doanh trướng. Năng lực chém giết cận thân của Vương Sáng gần như là yêu nghiệt, không thể địch nổi. Dương A Nhược võ nghệ tinh xảo, nhưng một võ giả sử dụng vũ khí dao. Chiến cùng tay không giao chiến hiển nhiên có chênh lệch rất lớn. Năng lực tay không chém giết của hắn hiển nhiên không phải là cùng một cấp bậc với Vương Sáng, thậm chí ngay cả cơ hội đến gần Vương Sáng cũng không có. Điển Vi biết sự lợi hại của Vương Sáng, không cần phải quan tâm nữa. Dứt khoát lui ra ngoài. Vương Sáng vũ vũ quần áo, trở lại chỗ ngồi, cười nói, cảm giác thế nào, có muốn thử lại lần nữa. Trong lòng Dương A Nhược chịu phục, hắn tự nhủ nếu lại xông lên, vậy hắn đúng là kẻ ngốc. Bả vai bị Vương Sáng đánh cho một quyền, toàn thân mỏi như đau nhức, giống như cả khung xương đều bị đánh tan. Nắm quyền tấn mãnh cương kình như thế quá bá đạo, quá lợi hại rồi. Dương A Nhược không phải kẻ ngu, không thể nào biết rõ không địch lại. Còn muốn tự chuốc lấy cực khổ. Hắn đứng lên, đi tới chỗ ngồi, vì động. Tát đi có hơi lớn, nên đột nhiên tác động bả vai mới vừa bị đánh trúng. Đau đến nhe răng trợn mắt, lạnh thấu xương. Lúc này, Dương A Nhược chính thức hiểu được lời của Vương Sáng. Thục Vương trông như vô hại, trên mặt mang theo nụ cười này ẩn giấu quá kỹ. Dương A Nhược sau khi ngồi xuống, ôm quyền nói, Thục Vương, Dương A. Nhược là danh tự lúc trước. Ta bây giờ họ Dương, tên Phong, tự Bá Dương. Thục Vương bắt ta lại, thì định xử trí như thế nào? Vương Sáng lại cũng không trực tiếp trả lời, hỏi, bổn vương xử trí. Ngươi như thế nào, thì phải xem suy nghĩ của bản thân ngươi. Nếu ngươi cứ khăng khăng chịu chết, bổn vương cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Sẽ bảo người cho ngươi một đao thống khoái. Nếu ngươi không muốn chết, cũng có những phương pháp xử lý khác. Cho nên, mấu chốt là ở việc ngươi có muốn chết hay không. Dương Phong nhất thời buồn bực, nói chuyện với Vương Sáng đúng là vất vả, sự tình liên quan đến sinh tử, ai mà muốn chủ động đi tìm chết chứ? Dương Phong trầm giọng hỏi. Ta không muốn chết, Thục Vương an bài thế nào? Vương Sáng cười nói, Dương Phong, ngươi có thể hiệu lực cho bổn vương. Dương Phong nghe xong, lập tức trầm mặt lại. Hắn chỉ là một du hiệp dạo chơi bốn phía, mặc dù đang rất nổi danh ở Tây Lương, có người trọng vọng, nhưng nói cho cùng vẫn là một kẻ trắng. Tay, là một bách tính bình thường có chút võ nghệ. Cho dù hắn tự cho là mình có nhiều rất giỏi, nhưng ở vào trong mắt của Vương Sáng, nhất định là không đáng nhắc tới. Hiện giờ, Vương Sáng chủ động ném ra cành ô, liêu. Trong lòng hắn có chút động tâm. Trở thành quan lão gia, đây chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng Dương Phong vẫn có lo lắng, nên trong lòng còn có vướng mắc. Vương Sáng tự hồ là nhìn thấu suy nghĩ của Dương Phong, nói, Dương Phong, mặc dù bổn vương không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng chút độ lượng thì vẫn phải có, ngươi không cần lo lắng chuyện ba ngày, cũng không cần lo lắng chuyện mạo phạm bổn vương vừa rồi. Lúc nói chuyện, trên mặt Vương Sáng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cảm giác việc thu phục Dương Phong đã là nước chảy thành sông. Khi Vương Sáng vẫn còn là một tên lính quèn hoặc là một giáo úy, chiêu mộ nhân tài có khó khăn rất lớn. Nhưng mà, Vương Sáng bây giờ là thuộc vương, là bá chủ. Hùng cứ một phương, với thân phận thuộc vương của hắn mà tự mình mời chào một người, đã là hạ mình vô cùng, cấp mặt mũi rất lớn. Đây chính là chỗ tốt do sự thay đổi thân phận mang đến. Vương Sáng cho Dương Phong một đường lên trời, nhưng trong lòng Dương Phong vẫn còn có chút không được tự nhiên. Lúc trước, Vương Sáng là địch nhân của hắn. Bây giờ, Vương Sáng lại sắp trở thành người mà hắn hiệu lực. Chỉ trong chốc lát, bảo hắn cúi đầu xưng thần, làm thần tử của Vương Sáng, khiến kẻ tâm cao khí ngạo như Dương Phong khó có thể thích ứng. Hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó cắn răng hạ quyết tâm. Dương Phong bật dậy. Ôm quyền nói, hảo ý của thuộc vương, Phong tâm lĩnh, nhưng Dương Phong chỉ là thảo mãn vũ phu, không đáng để thuộc vương tài bồi, thỉnh thuộc vương hiểu cho. Chân mày Vương Sáng nhướng lên, trên mặt che kín một tầng sương lạnh. Hắn đã cho Dương Phong bậc thang, nhưng không ngờ Dương Phong lại cự tuyệt, quá cuồng vọng. Vương Sáng lạnh lùng nói, Dương Phong, ngươi không muốn chết, mà cũng không muốn quy thuận bổn vương, thế ngươi muốn làm gì? Dương Phong thấy mặt Vương Sáng lạnh xuống, cũng không rảnh lấy mặt nóng đi dán cái mông lạnh của người ta. Hắn ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, nếu Dương Phong là tù binh của thuộc vương, tất nhiên là để mặc cho thuộc vương xử trí, muốn chém giết muốn tróc thịt, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Lúc này, tính tình nóng nảy trong xương của Dương Phong lại bạo phát ra. Vương Sáng lạnh khóc bá đạo, hắn cũng không chút nhún nhường, hai người ai cũng không chịu thua, ai cũng không có khả năng giơ cờ đầu hàng. Hay cho một câu mặc cho xử trí. Vương Sáng vẻ mặt lạnh như băng, quát to, người đâu? Giọng nói hạ xuống, Điển Vi từ ngoài doanh trướng chạy vào. Điển Vi một mực trông coi ngoài doanh trướng, các đêm cho Vương Sáng, nên vẫn luôn chú ý tình huống trong doanh trướng. Lúc mới đầu, Điển Vi thấy Vương Sáng và Dương Phong không bộc phát mâu thuẫn, mà Dương Phong cũng theo ý của Vương Sáng, còn tưởng rằng Dương Phong đã nguyện ý quy thuận Vương Sáng. Nhưng mà, Dương Phong trong chớp mắt liền cự tuyệt ý tốt của Vương Sáng, khiến cục diện trở nên phức tạp. Biến hóa đột ngột xảy ra, khiến Điển Vi cũng chuẩn bị không kịp. Sau khi Điển Vi đi vào doanh trướng, ôm quyền nói, chủ công, có gì căn dặn? Bất kể là xảy ra chuyện gì, Điển Vi vẫn thuận theo tâm tư của Vương Sáng. Nếu Điển Vi sau khi đi vào, lập tức bảo Vương Sáng hạ thủ lưu tình, chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa, càng làm Vương Sáng tức giận thêm. Điển Vi là người thô thiển, nhưng cũng không ngu ngốc. Ánh mắt Vương Sáng nhìn về phía Điển Vi, căn dặn, bảo binh sĩ vào, kéo Dương Phụng xuống giết. Lúc nói, Vương Sáng còn liếc về phía Dương Phong, nhìn thử biến hóa của Dương Phong. Dương Phong nghe thấy lời của Vương Sáng, vẫn ngẩng đầu lên như cũ, lộ vẻ quật cường bất khuất, không hề sợ hãi vì lời của Vương Sáng chút nào. Mặc dù hắn không muốn chết, nhưng cũng không sợ chết. Điển Vi thấy Vương Sáng muốn giết Dương Phụng, vội khuyên nhủ, chủ công, không nên giết. Vương Sáng mặt như sương lạnh, trầm giọng quát, chỉ là một hiệp khách, giết thì có sao? Trong lòng Điển Vi vô cùng sốt ruột, Dương A Nhược võ nghệ cao cường, thái độ làm người trung nghĩa, rất quá đáng tiếc. Trong lòng hắn trái lo phải nghĩ, nhưng nghĩ mãi mà không ra biện pháp. Dưới tình thế cấp bách, Điển Vi bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, chủ công, từ lúc mặt tướng đi theo chủ công đến nay, chưa bao giờ cầu xin chủ công, bây giờ xin chủ công tha cho hắn một mạng. Dương Phong thấy Điển Vi cầu tình thay hắn, cả người khẽ rung lên, cảm kích mà nhìn Điển Vi. Hắn tự trước mắt này, chưa gặp mặt bao giờ, lại có thể cầu tình cho hắn, đủ để cho hắn cảm kích. Chân mày Vương Sáng nhíu lại, tự hồ đã có chút bực bội. Thật lâu, Vương Sáng rốt cuộc quyết định, nói, được, nể mặt ngươi, bổn vương không giết Dương Phụng. Dừng một chút, tay áo Vương Sáng hất lên, quát, người đâu, đuổi Dương Phong ra khỏi đại doanh. Điển Vi nghe xong, liên tục bái tạ. Dương Phong nghe xong lời của Vương Sáng, cúi người thi lễ với Điển Vi. Sau đó không đợi binh sĩ ngoài doanh trướng đi vào, bản thân đã xoay người rời khỏi doanh trướng. Trong doanh trướng, Điển Vi đứng lên, áy náy nói, chủ công, Mạc tướng khiến ngài khó xử, xin chủ công trách phạt. Nhưng mà Vương Sáng lại cười nói, ta vốn cũng không có tâm tư giết Dương Phong, tại sao lại bảo là khó xử. Điển Vi sửng sốt một lát, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chủ công, Mạc tướng vừa thấy ngài nổi giận đùng đùng, hận không thể giết Dương Phong mà. Chẳng lẽ đều là giả? Vương Sáng lắc đầu nói. Trong lòng ta dĩ nhiên tức giận, giận là Dương Phong không thức thời, không ngờ cự tuyệt lời mời của ta. Có điều, người này có đảm lượng, có võ nghệ, hơn nữa người trung nghĩa như vậy, mặc dù tạm thời để cho hắn chạy, nhưng chỉ cần Dương Phong vẫn còn ở Tây Lương, thì đều sẽ có biện pháp, hơn nữa Dương Phụng mang ơn ngươi, như vậy sẽ có cơ hội thu phục được hắn. Điển Vi nói. Nhưng mà, mặc dù hắn cảm tạ ta, nhưng lại oán hận chủ công. Vương Sáng vung tay lên, nói, vậy thì có gì khác nhau chứ? Có ngươi ở đây, liền có cơ hội rồi. Điển Vi gãi gãi đầu, lộ vẻ khó hiểu. Vương Sáng cũng không giải thích, nói, được rồi, chuyện về Dương Phong. Tạm thời gác qua một bên, chúng ta trước tiên giải quyết Mã Đằng và Hàn Toại, rồi lại xử lý Dương Phong sau. Có người như Dương Phong tọa trấn Tây Lương, ta mới có thể yên tâm. Điển Vi cười hắc hắc, nói, chủ công anh minh. Sau khi nói xong, Điển Vi hấp tấp rời khỏi doanh trướng, lòng tràn đầy vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng Vương Sáng quả thật muốn giết chết Dương Phong, mới thỉnh cầu Vương Sáng thả Dương Phong, điều này đã vượt qua bản phận của một thần tử, rất dễ khiến Vương Sáng tức giận. Có điều, không ngờ Vương Sáng lại cố ý, mượn điều này để cho Dương Phong chạy. Đến cuối cùng, Dương Phong vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Sáng, nghĩ. Đến đây, lòng thấp thỏm của Điển Vi lại thả lỏng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 840, ẩn nhẫn. Dương Phong bỏ đi, lặng yên không chút tiếng động. Có điều, Dương Phong mặc dù bảo vệ được tánh mạng, nhưng trong lòng lại không dễ chịu là bao. Vì tính mạng của hắn là do Điển Vi cầu tình cho. Hắn mới có thể bảo toàn, thế là đã nợ một đại ân. Một Dương Phong, với đại quân mà nói, không có gì quan trọng. Trong quân của Vương Sáng, người võ nghệ cao cường hơn Dương Phụng không chỉ một hai người, người thông minh hơn Dương Phụng cũng không ít. Giao chiến với Mã Đằng, tác dụng của Dương Phong cũng không lớn, cho nên Vương Sáng dứt khoát để cho Dương Phong chạy. Sáng sớm hôm sau, Vương Sáng xuất lĩnh hơn 4 vạn binh sĩ tiếp tục lên đường, tiến về phía huyện Tân Bình. Lần này, trên đường không gặp phải chuyện, đi tới huyện Tân Bình thuận buồm xuôi gió. Trong vòng nửa tháng, trinh sát do Vương Sáng phái ra rốt cuộc dò xét được vị trí đại quân của Mã Đằng. Cùng lúc đó, đại quân của Mã Đằng cũng dò xét được tin tức Vương Sáng giết về. Sau khi Mã Đằng biết được tin tức về đại quân của Vương Sáng, lập tức bảo tất cả binh sĩ dưới trướng dừng lại, không tiếp tục lên đường nữa. Tốc độ Mã Đằng xuất lĩnh đại quân 6 vạn người đi đường rất nhanh, rất gấp, bọn binh sĩ uể oải không chịu nổi, nếu trực tiếp giao chiến với Vương Sáng, sức chiến đấu quá yếu, sẽ bất lợi với đại quân. Vì vậy, Mã Đằng bảo đại quân dựng trại đóng quân, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục lại quyết chiến với Vương Sáng. Lúc này, song phương còn có một khoảng cách nhất định, phải đi hơn một ngày nữa, Mã Đằng có thời gian đầy đủ để binh sĩ nghỉ ngơi. Đại quân dựng trại đóng quân, cả đám binh sĩ đều cố hết sức để điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nghênh chiến. Đại trướng trung quân, Mã Đằng và Mã Siêu, Mã Đại, Mã Hư cùng với tướng lãnh dưới trướng Mã Đằng tề tụ ở trong này. Mọi người đều ngồi xuống, thương thảo biện pháp đối phó với Vương Sáng. Do Lã Mông chiếm được huyện Hoài Lý, cắt đứt tin tức ở huyện Hoài Lý, làm cho Mã Đằng hiện tại cũng không có được tin tức của Hoài Lý, cũng không biết chuyện Mã Thiết bị giết chết. Mã Đằng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, rất có uy nghiêm. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, đảo qua từng chúng tướng dưới trướng, chậm rãi nói, sắp giao chiến với Vương Sáng rồi, trong lòng chư vị có đề